Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ phần thứ 27. Nhím Dù thì đã nghỉ phải đến hơn 10 ngày rồi không lên chuyện. Rất là xin lỗi mọi người bởi vì là tớ vừa mới trải qua một quả gọi là ốm. Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ ốm như thế luôn. Tớ bị sốt xuất huyết một tuần liền. Trời đất ơi, đến giờ phút này, tức là đến sang ngày thứ 8 của cái đợt sốt xuất huyết này rồi. Tức là hôm nay là ngày thứ 8, kể từ khi tớ bắt đầu bị sốt. Mà người tớ nó vẫn chưa hề hồi lại, nó cứ kiểu lẹo nhẹo thế nào ấy. Kiểu người cứ kiểu các cái khớp xương nó cứ lỏng hết cả ra ấy. Đúng là kinh khủng. Thế cho nên là năm nay cũng thấy quả sốt xuất huyết này nó cũng hơi bị kinh dị. Bởi vì là cũng nhiều người bị, mà cũng có thấy những người bị tử vong do sốt xuất huyết cũng tăng lên nữa ấy. Thì mọi người phải cẩn thận hơn nhá. Tớ ở Hà Nội mà nhà tớ cũng kiểu cũng diệt mũi các thứ lắm, nhưng mà không hiểu sao sốt xuất huyết mà là sốt xuất huyết cả hai vợ chồng luôn. Tớ bị hôm trước rồi hôm sau đến lượt chồng tớ bị. Hai đứa nằm thẳng cẳng với nhau một tuần liền. Ok, tâm sự vậy với mọi người thôi. Còn bây giờ thì chúng mình cứ nghe chuyện đã nhá, xong rồi chúng mình sẽ nói chuyện tiếp sau ha. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, chương 136. Làm sáng tỏ bốn tội lớn của Lệ Nhi. Phía sau khách điếm, bên trong phòng Lâm Vân Phàm thuê, ba tiên quân và hai thất phẩm thiên hồ ngồi cùng một chỗ. Trên bàn là năm chén trà nhỏ. Hôm nay trong thời kỳ hỗn loạn, lá trà đã trở thành đồ xa xỉ. May mà bọn họ là tu sĩ, có pháp khí chữ vật. Nếu không đừng nói là trà, mà cả đồ ăn cũng thiếu thốn như là người bình thường. Tuyết Hoa tháo pháp khí dịch dung, Lệ Nhi bỏ mũ sa xuống. Ba nam tử nhân loại cùng lúc thấy được hai tuyệt thế mỹ nữ mê hoặc lòng người. Hạ Lăng Vân và Lâm Vân Phàm đã nhìn quen người bên gối, nhìn người còn lại giống thê tử, ánh mắt vẫn là bình thản. Duy chỉ có Huyền Vũ Tiên Quân phải uống ngụm trà mà cười khổ nói. Lăng Vân, Vân Phàm, vận khí của hai người không tệ. Sau khi hai người tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, bình an đi ra, bọn họ lại còn có được tình cảm của thất phẩm thiên hồ. Dù hắn là tiên quân xem nhẹ thất tình lục dục, cũng không nhịn được mà hâm mộ hai người. Cảm giác mình đã sống một mình thật là cô đơn. Hạ Lăng Vân cười nói. Từ khi ta gặp được Tuyết Hoa, vận khí của ta vẫn rất tốt. Nói xong, ánh mắt hắn chứa chan thâm tình. Lâm Vân Phàm lộ vẻ tươi cười, nhìn về phía Lệ Nhi lộ vẻ dịu dàng lưu luyến. Hai cái con người này đã xa vào bể tình giống như là những kẻ ngốc. Huyền Vũ Tiên Quân mặc dù chúc phúc, nhưng mà trong lòng vẫn hơi gợn chút ghen tị. Lệ Nhi, muội nói, tại sao lại chạy đi làm quý phi chứ? Trường tỷ như mẫu, Tuyết Hoa nghiêm túc hỏi. Tại sao muội lại muốn tới gần hoàng thượng? Hoàng đế sớm đã bị đám nữ nhân hậu cung hành hạ tới hại thận, thân thể bẩn thỉu, sao muội lại thân cận với hắn? Ba nam tử nhân loại, mắt chữ A, mồm chữ O. Có người đánh giá hoàng đế cửu ngũ chí tôn như vậy sao? Lệ Nhi đặt tay lên má, miễn cưỡng nói. Hay, ta nghe nói hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ là nữ nhân tôn quý nhất nước, cho nên muốn thử cảm giác làm hoàng hậu. Hey, kết quả tên hoàng đế kia lừa ta tiến cung, sau đó nói thế lực nhà mẹ đẻ hoàng hậu rất là lớn, tạm thời hắn không thể phế hậu, bảo ta nhẫn nại làm quý phi vài năm. Cảnh sắc hoàng cung cũng không tệ, hơi giống Thái Nguyên cung của phụ thân, ta rất là nhớ. Trong nội cung lại còn có rất nhiều món ăn ngon. Nữ nhân hậu cung thấy ta, vẻ mặt ánh mắt đều khiến ta thấy buồn cười, cho nên ta ở đó chơi một hồi. Nàng lộ vẻ mặt xem thường nói tiếp. Phụ thân nói, muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý thì nghiêm cấm không được quan hệ không rõ ràng với nam nhân khác. Cho nên ta còn lâu mới thân cận với người khác. Ta chỉ là trêu đùa hoàng đế đó thôi, làm sao để hắn thân cận được? Mùi trên người hắn thật là khó ngửi, không có khả năng tiếp cận ta. Tuyết Hoa. Cái mùi khó ngửi kia. cái mùi khó ngửi kia chắc chắn là mùi của thân thể bị tử sắc ăn mòn rồi. Hạ Lăng Vân và Lâm Văn Phàm nhìn nhau. Nhạc phụ đại nhân vẫn thật là biết cách dạy con. Huyền Vũ Tiên Quân thì ôm trán. Tiền bối thật biết dạy nữ nhi. Muội trêu đùa hoàng đế thì thôi đi, sao nội cung lại biết nguyên hình của muội chứ? Tuyết Hoa hỏi. Hậu cung xuất hiện thất phẩm thiên hồ, khẳng định khiến cho nhiều người sợ hãi. Khi đó, phủ quốc sư còn chưa có quốc sư, chỉ có tu sĩ bình thường. Bọn họ cho dù tiến cung cũng không đấu được Lệ Nhi. Trong nội cung có nơi chuyên chế rượu cho phi tần, là ta tham ăn tham uống quá nhiều nên mới bị hiện nguyên hình thôi. Lệ Nhi quay ra an ủi Tuyết Hoa. Nhưng mà muội yên tâm, ta tuyệt đối không say khướt giống như là Thanh Đồng đó đâu. Ta đây là thục nữ, được phụ thân giáo dưỡng cẩn thận, trong mọi thời điểm đều duy trì tư thái cao nhã vậy. Lúc nói lời này, nàng còn lấy hai vò rượu trong vòng tay Như Ý, cười hì hì nói. Tuyết Hoa, rượu này không tệ, ta tặng muội hai vò. Trước khi nàng rời khỏi hoàng cung, đã thu hồi toàn bộ rượu vào vòng tay Như Ý. Ba tiền quân đồng loạt im lặng. Tuyết Hoa nhận yêu mến của muội muội, thầm nghĩ. Đúng là tỉ muội tốt, ha ha. Sau khi nhận lấy hai vò rượu ngon, Tuyết Hoa lại tiếp tục hỏi. Vậy có phải về sau Lâm Vân Phàm tìm được muội, đưa muội đi không? Lệ Nhi mỉm cười nói. Đúng vậy. Khi đó nàng mới xác định Vân Phàm buông tha cho sư muội hắn thầm mến mà bắt đầu có tình cảm với nàng. Muội vừa mới đi, không lâu sau hoàng đế kia cũng chết rồi. Tuyết Hoa bĩu môi. Cái tên hoàng đế chết tiệt, chết không phải lúc, làm hại Lệ Nhi bị mang danh mê hoặc, gây tai họa cho quân vương. Ta đã sớm biết rõ, hắn sẽ chết sớm rồi. Lệ Nhi bình tĩnh nói tiếp. Trước khi đi hai ngày, ta có ngửi thấy trên người của hắn có mùi phấn nồng đậm. Mùi phấn kia còn có vài thành phần độc hoa. Mọi người cùng khiếp sợ. Lâm Văn Phàm vội nói. Sao nàng không nhắc nhở tiên hoàng? Hắn lần đầu nghe Lệ Nhi nhắc tới chuyện này. Lệ Nhi bĩu môi. Tại sao ta lại phải nhắc nhở hắn chứ? Sống chết của hắn thì liên quan gì tới ta? Nàng không phải là người, sao phải quan tâm tới việc của bọn họ? Ba nam tử nhân loại hai mặt nhìn nhau. Nàng đúng không phải là con người nên không để ý đến sinh mạng của nhân loại. Quả nhiên, tiên hoàng nước Kim Phượng đã chết là do âm mưu của nữ tử trong hậu cung. Huyền Vũ Tiên Quân trầm giọng nói, có lẽ là do hoàng hậu ra tay, nhưng nguyên nhân vẫn là từ Lệ Nhi, bởi vì nàng ta sợ Lệ Nhi uy hiếp hậu vị của mình. Hắn nhanh chóng liếc nhìn Tuyết Hoa. Vị này là một người vô cùng thông minh, dựa vào tính cách của muội muội đã đoán ra được nguyên nhân cái chết của hoàng đế. Rất vui sướng vì đã hỏi được người trong cuộc cái tội lớn thứ nhất. Tuyết Hoa lại hỏi tội lớn thứ hai, mê hoặc tu sĩ nhân loại, cướp đoạt pháp bảo của bọn họ, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt. Tuyết Hoa, tỉ muội chúng ta vất vả lắm mới được gặp mặt, muội còn muốn tra hỏi ta nữa sao? Lệ Nhi bất mãn nói. Ta đây là thục nữ thuần khiết trong sáng, được phụ thân dạy dỗ rất cẩn thận, tuyệt đối không câu tam đáp tứ đấy. Những số nam nhân này thấy ta đẹp, giống như là ruồi bay vo ve tới, ta đuổi thế nào cũng không đi. Bọn họ nói cái gì là muốn cùng ta song tu, ta liền đánh đuổi. Bọn họ khiến ta không vui thì ta phải trừng phạt, lấy hết túi càn khôn của bọn họ, lợi dụng thuật mê hoặc để bọn họ nói hết ra bí mật trong lòng, rồi công bố ra bên ngoài, khiến bọn họ sống không tốt. Bà gã tiền quân cầm nín rồi. Thiên tính hồ ly là ghi thù, bọn họ phải thật cẩn thận, không được đắc tội với tỉ muội các nàng. Thuật mê hoặc, sao ta không biết? Phụ thân dạy muội sao? Muội thật là thiên vị. Tuyết Hoa bất mãn kêu lên, chú ý của nàng hoàn toàn khác bà gã nam nhân. Lệ Nhi bó tay. Ôi, Tuyết Hoa à, phụ thân là nhân loại, sao biết thuật mê hoặc được? Đó là thiên phú, chỉ có hồ ly chúng ta mới có thôi. Nói xong, nàng quay về phía ba tiên quân, miệng mỉm cười. Ánh mắt nàng mê hoặc, cất giấu hàng vạn nhu tình. Môi hồng nhuận no đủ hé mở, lộ răng ngọc. Gương mặt trái xoan tinh xảo, mặt mày đưa tình, hai gò má trắng nõn ửng hồng mê hoặc. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Hạ Lăng Vân và Lâm Văn Phàm tuy đã nhìn quen gương mặt này, trong lòng cũng không nhịn được rung động một thoáng. Đôi mắt thâm trầm của Huyền Vũ Tiên Quân dao động, thất thần hồi lâu rồi mới nhanh chóng khép mắt, cố gắng tiếp nhận khảo nghiệm sắc đẹp khó khăn này.

cho nên bọn họ phải tách nhau ra để truy tìm. Như vậy là các bạn vừa mới cùng với Nhím Xù lắng nghe xong cái phần 27 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân rồi. Tớ hy vọng rằng là mọi người không đã quên hết những cái, chưa quên hết những cái tình tiết ở trong những cái phần trước. Thật ra thì tớ biết là việc lên chuyện không đều thì khiến mọi người rất là buồn, mọi người sẽ ngóng ấy. Mình cũng cảm thấy rất là áy náy nhưng mà lực bất tòng tâm luôn. Vì là ngay cả những cái công việc hàng ngày của tớ để kiếm tiền ý, để sinh sống ấy, tớ cũng phải dừng lại vì tớ không còn sức để mà làm nữa. Mình cứ nghĩ là ốm sốt nó chỉ là đơn giản là mình cũng vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể làm việc được, nhưng mà mình không nghĩ nó mất sức như thế. Ngày xưa tớ chưa ốm ấy thì tớ có thể nói liên tục trong vòng 3-4 tiếng thu âm ấy ạ. Trong vòng 3-4 tiếng liên tục. Nhưng mà hôm mà tớ ốm tớ đã thử xuống thu âm và chỉ thu khoảng 20 phút là tớ ngồi tớ thở rồi. Mồ hôi một cây đầm đìa rồi lên cơn sốt rồi. Đấy là chưa kể nhá, sốt xuất huyết nó còn bị phát ra bên ngoài. Đây là tớ đang dùng một cái app, xài một cái app để quay nên là mặt tớ nó mới mịn màng như vậy. Chứ không là nó rất nhiều cái nốt lấm chấm ở đây này. Hôm trước thì nó nổi toàn bộ tay chân mình, nó như là kiểu mình bị phát ban ấy. Nó ngứa rồi nó cả người luôn, nói chung là cả người nó hoa gấm luôn. Sợ dã man luôn, tớ còn sợ là cái da mặt của mình rồi các thứ nó không ấy. Hiện tại bây giờ trên trán tớ còn, mọi người nhìn thì có thể thấy là vẫn còn nốt, những cái nốt nhỏ nhỏ ở trên trán, nốt nóng nó sốt nó phát ra ấy. Nhưng mà người ta bảo là phát ra như vậy ở sốt xuất huyết thì mới tốt. Cũng trộm vía, mọi thứ sau khi xét nghiệm sốt xuất huyết, bọn tớ cũng xét nghiệm mấy lần thì là cũng khá là ổn, cũng không đến mức độ nguy hiểm quá. Chứ còn nếu mà nguy hiểm quá là tớ vào viện rồi, cũng chưa phải chuyển nước, tớ cũng không sốt cao nhưng mà rất là mệt. Nhưng mà thật sự là cũng cảm thấy bị bệnh gì, con người ta khi mà rơi vào trạng thái bị bệnh thì đúng là kiểu cảm thấy lực bất tòng tâm ấy, mà mệt mỏi, yếu đuối. Khi mà con người trở nên yếu ớt thì người ta lúc đấy cảm thấy rất là cô đơn và cảm thấy là buồn khi mà mình bị ốm như vậy. Ok, tâm sự với mọi người vậy để mọi người hiểu tại sao lâu lắm rồi tớ không có lên chuyện. Và rất là sorry mọi người vì mọi người đã phải chờ đợi tớ hơi lâu. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của chuyện này nhá. Tạm biệt, bye bye.